đến tương lai, là hôn thê của thiếu tướng. Chương 15, góc truyện audio.com. Nếu như là so quyền cước đánh nhau, ắt hẳn cô gái mang mã số 8095 không phải là đối thủ của Khải Triết vốn được huấn luyện và đào tạo bài bản, nhưng cố tình đây là cuộc thi đấu dị năng nên Khải Triết vốn chỉ là dị năng giả cấp 8 sơ kỳ bị thua thiệt rất nhiều và rất nhanh thất bại khi gặp đối thủ là dị năng giả cấp 9 trung kỳ hiện tại đã là cấp 9 hậu kỳ, chưa kể hỏa hệ tuy mạnh như không có sức tàn phá và tấn công ác liệt như lôi hệ, mà hơn nữa, cô gái lôi hệ kia lại có thêm một thế mạnh là tàn nhẫn, mạnh bạo, ra tay rất ác liệt khác hoàn toàn với Khải Triết vẫn luôn duy trì chừng mực các đòn đánh. Khải Triết nhanh chóng lâm vào thế hạ phong, cách biệt thắng thua không cần nói thì mọi người cũng thấy rất rõ ràng. Đã thế thì thôi đi, cô gái mã số 8095 còn đánh cho Khải Triết tàn tạ tả tơi, không biết là do muốn chơi trội hay là chút giận vì thua trận đấu ngày hôm qua. Người chê y khán đài ban đầu từ nể phục sức mạnh của cô gái bắt đầu chuyển sang tặc lưỡi thương hại cho Khải Triết bị đánh đến thảm. Nơi nào không bị sét đánh cho rách quần áo thì không rõ thương tích như thế nào, nhưng nơi quần áo bị đánh cho tan nát phơi bày ra da thịt có chỗ nhẹ nhất là đỏ lên vì bỏng, chỗ nặng đã bị đánh đến bong một vùng da, nặng nhất là bị bong khối thịt thấy rõ xương trắng phía trong. Dẫu tàn nhẫn là vậy nhưng mọi người cũng không quá lo lắng cho Khải Triết, bởi vì mấy vết thương kiểu này suy cho cùng cũng chỉ là thương tổn bên ngoài, công nghệ chữa trị thời này chỉ cần một ngày liền có thể khiến cho thương tích lành lại. Đến khi trận chung kết được bắt đầu, Lục Tranh khi lên đài vẫn che mặt. Khiết Bảo Ngao ban đầu chỉ thể hiện băng hệ nhưng gặp Lục Tranh, đánh một hồi liền đánh ra lôi hệ thổ hệ. Lục Tranh cũng không kém cạnh khi buộc phải đánh ra thêm mộc hệ. Năm dị năng, người khác đã biết ba. Không gian của cậu không thể chiến đấu, còn ám hệ cậu không dám sổ ra, bởi khi Lục Tranh đã nhận ra Khiết Bảo Ngao có thực lực chắc chắn chê y mình, có khi cậu có dùng cả ám hệ cũng không thể là đối thủ của Khiết Bảo Ngao. Thậm chí Lục Tranh còn nghi ngờ Khiết Bảo Ngao là họ hàng hoặc cùng một loại năng lực với người đã cho cậu miếng long lân kia nữa, bởi vì chiêu thức này. Quen lắm, trong lúc thi đấu, cậu dùng cầu năng lượng đỡ lấy đòn đánh của Khiết Bảo Ngao thì đã lợi dụng ánh sáng của cầu năng lượng dị năng tỏa ra mà từ trong không gian lấy ra và kẹp miếng long lân vào bàn tay để tăng thêm sức mạnh vì chắc chắn không ai nhìn thấy. Ban đầu Lục Tranh không nghĩ mình sẽ dùng năng lượng của miếng long lân nhanh như vậy, nhất và vào một trận đấu không thắng được thì thua cũng chẳng sao. Bây giờ không phải mà thế, cậu càng không phải là tang thi, cậu không cần phải sợ chính mình gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu bị thua. Có lẽ xuất phát từ bản năng phải chiến thắng để sống, Lục Tranh lấy ra miếng long lân để tăng cường thực lực cho chính mình. Long lân này không phải là vảy rồng bình thường mà là vảy của thiên long, boss của các loài long, và thiên long còn muốn chê y tiên giới một bậc vì thiên long thuộc về thần giới. Lỡ phóng lao thì phải theo lao, Lục Tranh kiên trì sử dụng miếng long lân làm trợ trận. Cho dù nó đã tỏa ra không ít năng lượng giúp cậu cải tạo không gian nhưng điều này không có nghĩa nó đã cạn năng lượng. Có lẽ Lục Tranh cũng đã nghĩ phần thắng thuộc về mình cho đến khi nhìn thấy cái nhíu mày nhẹ và ánh mắt kiểu. Thấy rồi nhé, của Khiết Bảo Ngao, góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Khiết Bảo Ngao giống như tuyên bố rằng đã nhận ra hành động này cũng như nhìn ra miếng vảy giữa quả cầu năng lượng chói mù mắt người, mà vẻ mặt giống như quen thuộc chứ không phải bất ngờ. Bình thường người ta biết đối thủ chơi xấu, thế này sẽ không vui cho nổi chứ đừng nói là làm ra vẻ mặt. Quen thuộc, vẻ mặt muôn phần dịu dàng dễ mến của Bảo Ngao khiến tâm tình Lục Tranh từ chột dạ vì bắt nạt trẻ con chuyển sang lo lắng và kết thúc bằng hai chữ. Xong rồi, nhất là khi Lục Tranh thấy được lòng bàn tay của Khiết Bảo Ngao hơi lóe sáng như có một lớp vảy mờ. Ưa thế chỉ trong chớp mắt đã chạy qua Bảo Ngao, Lục Tranh chật vật đỡ được đòn đánh rồi thua ngay lúc đó, bản thân Lục Tranh bị đánh bật ra, một sàn số ít vải trước ngực bị đánh tan ra, khuôn mặt cũng lộ ra vì mũ trùm đầu ảnh bị năng lượng dị năng ảnh hưởng nên đã nát. Cho dù kèm miếng long lân của Thiên Long trợ trận, Lục Tranh vẫn thua. Cậu phục cái kết này bởi dị năng của Khiết Bảo Ngao có thấp cũng từ đỉnh cấp trung kỳ trở lên và có thể kháng lại thần lực của miếng long lân thì chắc chắn mấy miếng vảy lấp lánh chê y lòng bàn tay của cậu ta cũng là của thiên long, đáng sợ hơn nữa Bảo Ngao có khả năng là một thiên long hoặc hậu duệ của thiên long. Bế mạc cuội thi, Khiết Bảo Ngao nhận giải nhất cùng tinh tệ được thưởng từ đế quốc xong liền nhận viên tinh hạch băng hệ cấp 10 từ Khiết gia. Lục Tranh nhận giải thưởng của đế quốc rồi nhận viên tinh hạch vô thuộc tính cấp 5 và cuối cùng là cô gái mã số 8095 kia cũng nhận giải thưởng của đế quốc và phần thưởng đến từ Khiết gia là một viên tinh hạch vô thuộc tính cấp 2. Lục Tranh ngay chê y lễ trao giải cho dù không công khai thân phận cũng khiến cho cả khán đài gào thét tên mình bởi cậu được cư dân mạng biết đến là hôn thê của Khải Triết. Lục Tranh cũng không nhìn vào đám đông đang hò hét mà lẳng lặng cầm viên tinh hạch sáng long lanh lấp lánh kia rồi dùng kim hệ tạo ra mấy sợi bạc nhỏ xíu bao quanh viên tinh hạch, biến viên tinh hạch cùng sợi kim loại thành nhẫn tinh hạch đeo ngay ngón trỏ tay trái. Cùng lúc này, trưởng bối của Khiết gia cùng với gia chủ muôn đời nay là Khiết Y đang ở phòng quan sát thấy có người ngoài gia tộc dùng long lân liền gọi người của địa phủ đến hỏi về thân phận của người mang mã số 0713 Lục Tranh kia. Người che mặt là ai? Thưa, đó là Lục Tranh. Đế quân, người có nhớ năm xưa người từng bắt một tang thi tên Lục Tranh đến dị giới làm lính canh không? Nói chuyện chính, tuân lệnh, chuyện chỉ được đăng bởi trang Kenny ở S2, Choanh.com và suýt mọi trang web khác đều là giả mạo. Vui lòng không chuyển ve hay bưng bê đi nơi khác, vui lòng tôn trọng công sức viết chuyện của mình, thân ái và quyết thắng, cách chương.